Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 944, bầu trời rơi xuống muội tử. Tác giả, Lão Tư Kích hôm nay ngoại vẫn thiết là thứ tốt, ai đều minh bạch đạo lý này, nhưng là lúc này chỉ cần có tiền là có thể mua. Này đối với này đó cao thủ tới nói là sự sao? Hoàn toàn không phải sự được chứ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ những người này xem như xem minh bạch, lúc này bọn họ bất quá là cầm chính mình nhiều năm tích tụ ở phóng xuất ra tới thôi. Này đó tiền cuối cùng vẫn là sẽ trở lại bọn họ trong tay. Chỉ cần thực lực của bọn họ còn ở, bọn họ liền sẽ không thiếu tiền hoa. Ít nhất đối với bọn họ tới nói này đó tiền căn bản là không là vấn đề. Vấn đề là bọn họ hiện tại không có tiền. Hoặc là nói không có tiền mặt, trước thiếu, 10 ngày nội trả hết. Một đại bang người đều là dùng loại này thề phương thức ở Lý Thông nơi này cầm đi kia một chút. Vẫn thiết, theo sau trở về liền trực tiếp đi luyện đan phòng. Lúc này thứ gì có lợi nhất nhuận, nhu cầu lượng lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là hiện tại dùng để cấp các phàm nhân nhân tạo linh căn dược vật. Không riêng giá cả ổn định lợi nhuận thật sự. Mấu chốt là nhu cầu lượng đại, dựa theo Lý Thông ý tứ, lúc này đây khẳng định là muốn đem toàn Cửu Châu đại 6 người tất cả đều biến thành tu chân giả. Như vậy liền có thể làm cho bọn họ tất cả đều biến thành tu chân hòn đá tảng. Cứ như vậy cái này nhu cầu lượng liền lớn hơn nữa. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, loại này thật lớn nhu cầu cũng là kích thích này giúp tu chân giả. Một đám đều mão đủ kính. Phảng phất là chỉ cần lại nỗ lực điểm liền có thể mua cái này vẫn thiết. Sau đó tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy thực lực tăng lên cũng không phải là một câu nói đơn giản nói. Bởi vì mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói. Lúc này bọn họ đều chỉ là có được cường đại thực lực mà thôi. Cũng không thể lực đối lúc này linh thạch mua bán tới nói ra nói vào. Rốt cuộc linh thạch là đồng tiền mạnh. Tuy rằng các nơi đều có sản xuất. Nhưng là toàn bộ thế giới tiêu hao rất lớn. Mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện đan. Đây đều là yêu cầu đại lượng linh thạch. Này đó linh thạch hơn phân nửa là làm một cái chuyên môn dùng để bổ sung tự thân linh khí đồ vật. Rốt cuộc linh thạch tương đối với đan dược có một cái phi thường thật lớn ưu thế. Đan dược tuy rằng bổ sung phi thường cự lượng. Nhưng là hấp thu yêu cầu thời gian. Mà cái này linh thạch liền có thể lấy ở trên tay liền có thể trực tiếp dùng. Cái này linh thạch liền tương đương với là nạp điện bảo. Mà cái này đan dược cũng chỉ là một cái pin nạp điện khí. Pin nạp điện khí hướng mau. Nhưng là yêu cầu tắt máy. Nạp điện bảo tuy rằng chậm một chút. Nhưng là lại có thể khẩn cấp. Cho nên ở rất nhiều thời điểm linh thạch bị trở thành một loại khẩn cấp thủ đoạn. Đương nhiên cái này khẩn cấp thủ đoạn cũng chỉ có thể đủ ở riêng thời điểm dùng mà thôi. Đối với cái này linh thạch, bọn họ hiện tại tạm thời là dùng không đến. Lý Thông, này đó tiền ta thiếu. Dùng đan dược tới còn như thế nào? Ta nhiều còn cho ngươi một thành. Ta cũng như vậy. Ta cũng có thể như vậy a. Đối với này bang nhân tới nói luyện đan loại chuyện này đơn giản chính là thuần thục không thuần. Thục mà thôi. Hơn nữa cấp phàm nhân dùng để tiến hành tăng lên chính mình linh căn đan dược thực tiện nghi. Bọn họ tùy tay liền có thể làm ra tới. Cho dù là hiệu suất không cao. Nhưng là đối với bọn họ loại này kim đan trở lên cao thủ tới nói. Luyện một lò cơ sở đan dược. Mặc dù là quen tay hay việc đều đủ rồi. Chỉ cần có thể làm ra đại lượng đan dược. Bọn họ liền có thể nhẹ nhàng đạt được toàn bộ thế gian thật lớn thị trường. Dù sao này một đợt thị trường là Lý Thông ở chống đỡ. Lúc này linh thạch bất quá là ở mọi người trong tay đánh cái ngược lại đã. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là này tiền lan một cái. Khiến cho toàn bộ thế gian phàm nhân cơ hồ đều có được cũng đủ đan dược có thể tiến hành nhân tạo. Linh căn thăng cấp, Lý Thông sở thi hành toàn dân tu chân cũng liền bởi vậy có thể thực hiện. Nhưng mà hiện tại rất nhiều người càng tò mò chính là cái này từ thiên thạch bên trong ra tới nữ nhân là bộ dáng gì nữ nhân? Lý Thông nhìn nữ nhân này, lập tức liền minh bạch lại đây. Đây là một cái chân chính hệ thống ngoại bàn tay vàng. nghiêm khắc tới nói nàng cũng giống nhau không phải tu chân hệ thống. Đồng dạng cũng không phải tử khí hệ thống, mà ở cái này vũ trụ chung bốn cái đại chủng tộc bên trong. Chính mình liền thiết trí như vậy cái chủng tộc, có thể nói chúng nó là chân chính cao duy độ văn minh đại biểu. Có thể chân chính cùng một cái tinh cầu tiến hành câu thông. Điểm này cùng Avatar có điểm cùng loại, dù sao chính là có cùng thiên đạo câu thông phương pháp. Đúng là bởi vì như thế chúng nó mới có thể triển như mặt trời ban trưa. Mà chúng nó mạnh nhất chính là cùng lúc này thiên đạo tiến hành câu thông. Cường đại càng là có thể trực tiếp câu thông vũ trụ ý chí. Này đủ loại tộc trên cơ bản tới nói là tương đương cường hãn. Rốt cuộc có thể trực tiếp thượng đạt thiên nghe. Biết làm cái gì hảo không làm cái gì hảo. Trên cơ bản liền tương đương với sẽ không phạm sai lầm. Nhưng mà như vậy chủng tộc cũng sẽ có rất nhiều khuyết điểm. Tỷ như nói ở đã biết rất nhiều tin tức lúc sau. Bọn họ liền có khả năng sẽ xuất hiện không tư tiến thủ tình huống. Tỷ như thủ phía trên chỉ thị, biến thành từng bước chỉ biết là chờ đợi mệnh lệnh máy móc, mà không thể thực tốt huy chính mình chủ quan năng động hiệu quả. Bộ dáng này tình huống cũng là tồn tại, nhưng mà càng quan trọng là, bọn họ loại này chỉ là biến tướng ở an cư lạc nghiệp mà thôi. Cũng không có rất mạnh mở rộng tính, tương đối với tu chân giả, chúng nó liền thật sự hình như là chỉ là một đám avatar giống nhau. Lý Hằng nhìn cái này hôn mê quá khứ tiểu cô nương. Chủng tộc là hắn chế định tốt. Cùng người không sai biệt lắm. Đây cũng là vì tăng cường đại nhập cảm. Rốt cuộc người ở cùng dị tộc giao tiếp thời điểm luôn là sẽ có theo bản năng bài xích. Nhưng là nếu đối phương là loại nhân hình sinh vật, vậy có chút không giống nhau. Ít nhất bọn họ sẽ không như vậy bài xích. Huống chi cái này chủng tộc chẳng qua là ở ấn đường chỗ có một cái lấp lánh quang tinh thể. Nhìn qua cùng nhân loại cũng không có cái gì bất đồng. Đây là chính mình hệ thống ngoại bàn tay vàng. Lý Thông thiết trí này đó chủng tộc thời điểm là có rất nhiều giả thiết. Đặc biệt là cái này tinh quái tiến hóa bản chủng tộc. Càng là cùng tinh quái có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên nàng có thể nói là thiên nhiên một cái ngoại giao đại sứ. Hơn nữa nàng năng lực cũng so tinh quái càng cường lực. Nàng có thể câu thông cái này tinh cầu ý chí. Đây mới là mấu chốt nhất. Thiên đạo tuy rằng cút đi. Nhưng là thế giới này ý chí còn ở. Cái này tinh cầu ý chí còn ở. Cơ bản đồ vật đều còn ở vận hành. Này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi cốt truyện gì đó. Chính mình tới khống chế thì tốt rồi. Hơn nữa cái này cô nương chính là lúc này chính mình tốt nhất bàn tay vàng. Chính mình có thể dùng cái này tiểu cô nương năng lực. Cấp cái này dị thú hảo hảo thượng một khóa. Nói cho bọn họ cái gì gọi là giả thiết cuồng ma. Đối với giống nhau tay bút tới nói. Rất có khả năng chính là nghĩ kỹ rồi một cái đề tài lúc sau. Liền sẽ một phách đầu óc. Sau đó hưng phấn mà đi viết đồ vật. Nhưng là chân chính muốn viết hảo một cái văn chương. Vậy không chỉ là chỉ cần này đó còn cần càng nhiều đồ vật. Mấy thứ này muốn tất cả đều có thể phụ trợ toàn bộ tay bút sáng tác. Cam đoan sáng tác lưu sướng độ. Không ít tay bút thích viết hảo giả thiết. Sau đó viết thật lớn cương. Thậm chí là tế cương. Có người đại cương thậm chí là sẽ chính xác đến mấy chương trong vòng phải có cái gì tình tiết một. Loại. Đối với loại người này Lý Thông phi thường bội phục. Nhưng mà mặt khác một loại người hắn càng thêm bội phục. Đó chính là đem giả thiết có thể viết ra một chỉnh bản cái loại này người. Loại này giả thiết cuồng ma kia tuyệt đối là logic nghiêm cẩn đại biểu tính nhân vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.